Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần thứ 9. Thành Nhất Phong cũng đã nhận thấy người áo đen chưa thi thố toàn lực, nhất là cánh tay trái khoanh ở trước, móng tay nhọn dài và xanh dần, gây cảm giác bí ẩn khôn lường. Vì vậy nên khi Vương Vinh tham gia pháp công, Thành Nhất Phong đã không phản đối. Trường kiếm của Thạch Nhất Phong phối hợp với phích lịch đao pháp của Vương Vinh, uy lực lập tức gia tăng hơn nhiều. Chiếc vòng vàng trong tay người áo đen không còn ứng phó hữu hiệu như trước nữa. Đột nhiên, Thạch Nhất Phong thi triển chiêu độc xà tầm huyệt, ngay trong lúc vòng vàng đón đỡ trường đao của Vương Vinh. Thừa cơ xông vào, một kiếm đâm trúng màn sườn trái của người áo đen. Kiếm thế đã lệch đi một chút, không đến nỗi táng mạng, nhưng cũng rạch một đường dài hơn nửa thước, máu tươi phun ra. Vương Vinh bỗng quát to ba tiếng, kèm theo ba chiêu đao hung hiểm, chém rơi cánh tay phải cầm vòng vàng của người áo đen. Cánh tay trái khoanh trước ngực của người áo đen đột nhiên vung ra, nhanh như chớp chộp vào ngực của Thạch Nhất Phong. Thạch Nhất Phong hoảng kinh thoái lui. Nếu Thạch Nhất Phong mà vung kiếm đón cản, cánh tay người áo đen tuy lợi hại, nhưng Thạch Nhất Phong kiếm pháp cũng tinh thâm, cũng có thể phong tỏa được thế công của đối phương. Nhưng đáng tiếc thay, Thạch Nhất Phong lại thoái lui. Trường kiếm buông thõng, không kịp vung lên đón cản thế công chớp nhoáng của người áo đen nữa, đành lại phải thoái lui tiếp. Nhưng bàn tay của người đã chụp đến quá nhanh, các móng tay dài sượt đã chụp trúng vai trái của Thạch Nhất Phong. Bỗng Thạch Nhất Phong buông bỏ trường kiếm, tay phải vung lên, bổ ra một chiêu phá sơn trường. Người áo đen cho dù bị trúng hai kiếm cũng còn có thể chịu đựng, nhưng không chịu nổi một chiêu phá sơn trường của Thạch Nhất Phong. Chỉ thấy người y trao đảo, thất khiếu rỉ máu, phịch một tiếng ngã xuống đất. Lực phủ ngũ tạng vỡ nát, tâm mạch đứt đoạn, chết ngay tức khắc. Vương Vinh vội bước đến hỏi: "Phó tọa, thế nào rồi?" "Lão phu không sao." Thạch Nhất Phong nói đến đó, bỗng thấy áo nơi vai trái đã rách toác và da thịt cũng đã hơi tê ngứa. Ông giàu kinh nghiệm giang hồ liền hiểu ngay đó là hiện tượng bị trúng độc, lập tức xé áo ra xem. Chỉ thấy nơi vai trái có bốn lỗ nhỏ bầm tím nhưng không có máu chảy. Lâm Thành Phương và Điền Côn cũng đi đến xem xét thương thế của Thạch Nhất Phong. Điền Côn trao mày nói: "Thạch tiền bối, độc tính rất mạnh." Thạch Nhất Phong gật đầu: "Không sai, độc tính rất mạnh, vết thương không chút đau nhức." Vương Vinh lấy ra một chiếc lọ ngọc nói: "Phó tọa, đây có thuốc giải độc, xin hãy uống trước hai viên." Lâm Thành Phương khẽ nói: "Vương huynh, thuốc không đúng chứng, Thành không dùng còn hơn, sao không lục soát trong mình của đối phương, tìm xem có thuốc giải độc hay không?" Vương Vinh lập tức bước nhanh đến bên người áo đen, quả nhiên tìm ra được một chiếc lọ ngọc, mở nắp rút ra ba hoàn thuốc màu trắng sữa, cũng chẳng rõ là thuốc độc hay thuốc giải. Vương Vinh để thuốc trên lòng bàn tay, trao mày phân vân. Điền Côn đưa tay cầm lấy một hoàn thuốc, đưa lên mỗi người, nói: "Lâm huynh, hãy xem thử đây là thuốc giải hay thuốc độc." Lâm Thành Phương đón lấy, cũng đưa lên mỗi người, nói: "Thuốc có bọc sắt bên ngoài." Đoạn dùng ngón tay bóp vỡ, lại đưa lên mỗi người, nói tiếp: "Dường như là thuốc giải độc." Lúc này, mặt của Thạch Nhất Phong đã phủ lên một lớp khí đen lờ mờ, độc tính thật lợi hại. Vương Vinh lo lắng nói: "Lâm huynh, xem ra phó tọa có vẻ không ổn rồi, có nên cho uống thuốc này hay không đây?" Lâm Thành Phương bâng khuâng nói: "Đây là sự may rủi chứ không chắc chắn, tại hạ không dám quyết định." Điền Côn bỗng thấp giọng nói cái gì đó với Vương Vinh, Vương Vinh liền vội vã bỏ đi. Lát sau, Vương Vinh lại vội vã quay về. Lúc này, Thạch Nhất Phong không còn chịu nổi nữa, ngồi dựa trên ghế thở hào hển, hai mắt nhắm nghiền. Vương Vinh vội nhét một hoàn thuốc vào miệng của Thạch Nhất Phong. Vừa nuốt xong thuốc, Thạch Nhất Phong đã ngất xỉu trên ghế. Vương Vinh lắc đầu nói: "Vương mỗ bôn tàu giang hồ đã 20 năm, chưa từng trông thấy chất độc lợi hại như thế này." Lâm Thành Phương thắc mắc hỏi: "Thuốc ở đâu có vậy?" Vương Vinh thấp giọng: "Của Trạm Tình Nữ, nghe nói nàng ta có thể giải bách độc, mong là thuốc giải của nàng ta đúng chứng." Lâm Thành Phương kỹ lưỡng xem xét Thạch Nhất Phong một hồi, đoạn nói: "Vương huynh hãy yên tâm, thuốc của Trạm Tình Nữ rất hữu hiệu." Chừng một tuần trả sau, Thạch Nhất Phong đã từ từ mở mắt nói: "À, độc tính thật là lợi hại." Vương Vinh khẽ nói: "Cũng may là thiếu công tử đã tặng cho thuốc." "Thiếu công tử nào vậy? Lão phụ phải đi cảm tạ người ta mới được." "Không cần đâu, chính là khách hàng của chúng ta." Thạch Nhất Phong ngẩn người: "Người ta đã cứu lão phụ sao?" "Đúng vậy, đó là viên linh đơn duy nhất của vị công tử ấy." Vậy... Thạch Nhất Phong không nói tiếp được, nhưng trong lòng dậy lên một niềm cảm xúc khó tả. Nếu đổi lại mình là người ta, có chịu trao ra viên linh đơn duy nhất để cứu giúp người đã phản đối mình hay không? Ít ra lòng dạ người ta cũng đã độ lượng hơn mình rất nhiều. Thế là ông bỗng nghe lòng hổ thẹn khôn tả, khẽ buông tiếng thật sự, quay sang Vương Vinh nói: Đã rõ tên tiểu tử kia từ đâu đến chưa? Vương Vinh lắc đầu: Chưa. Điền Côn bỗng hỏi: Thạch tiền bối còn lo ngại gì nữa? Thạch Nhất Phong lắc đầu: Không, tính mạng của lão phu đã là nhận lại được. Để báo đáp ơn tặng thuốc, lão phu quyết thí mạng với bọn họ. Quay sang Vương Vinh nói tiếp: Vương cục chủ, hãy ra bảo hai vị tiêu sư đi cùng lão phu vào đây. Thân thủ của họ cũng tương đối khá, bảo họ phụ giúp canh giữ ở cửa cổng. Dù đối phương là Hắc Kiếm Môn, chúng ta cũng quyết chống cự đến cùng. Lâm Thành Phương tiếp lời: À, Thạch tiền bối đã không còn lo ngại, chúng ta có thể phong tay đối phó với họ rồi. Thạch Nhất Phong nhẹ thở dài: Lão phu vốn không hề sợ Hắc Kiếm Môn, chỉ lo tổng tiêu đầu của chúng ta mà thôi. Vương Vinh tiếp lời: Đối phương nhất quyết không chịu nói ra lai lịch và thân phận, thật ra họ có phải là Hắc Kiếm Môn hay không, chúng ta cũng chẳng sao khẳng định được. Thạch Nhất Phong cười: Chẳng cần hỏi lai lịch thân phận của họ nữa, tốt hơn chúng ta cứ bịt mặt đánh nhau. Họ là đạo phỉ, chúng ta là tiêu sư. Họ định cấp người, chúng ta bảo vệ, vậy thôi. Thế là Vương Vinh lập tức hành động, cho gọi hai tiêu sư đi cùng Thạch Nhất Phong vào, dặn bảo cách phòng bên ngoài. Linh Tiêu Điển Côn với Âm Dương Song Kiếm chịu trách nhiệm trên mái nhà. Vương Vinh, Thạch Nhất Phong và Lâm Thành Phương ngồi trong đại sảnh. 12 tranh tử thủ linh lợi của Tứ Hải Tiêu Cục mỗi người mang theo một chiếc nỏ liên châu. Dưới sự xuất lĩnh của 4 vị tiêu sư tuần tra quanh tòa nhà, canh phòng hết sức nghiêm mật. Thế là thực lực của Tứ Hải Tiêu Cục đã hoàn toàn được triển khai. Điền Côn thấy việc bố trí đã xong bèn thấp giọng nói: Lâm huynh, nghe gã sát thủ lúc nãy còn nói y còn đồng bọn nữa, chẳng rõ người ấy hiện đang ở đâu. Lâm Thành Phương đáp: Ít ra thì y cũng chẳng thể đột nhập vào đây. Vương Vinh tiếp lời: Chúng ta hãy lưu ý hai người khi nãy vào ở trọ rất là khả nghi. Thạch Nhất Phong nhẹ gật đầu: Giờ đã xảy ra xung đột rồi, chúng ta cũng chẳng cần e ngại nữa, hãy đến gặp họ đi. Lâm Thành Phương lắc đầu: Không cần thiết phải vậy, hiện chúng ta chưa rõ họ là địch hay bạn, và lại chúng ta rời khỏi đây rất có thể trúng kế điều hồ ly sơn của đối phương. Điền Côn gật đầu tán đồng: Đúng vậy, hiện chúng ta tốt hơn hết là tập trung lực lượng, hoàn toàn giữ thế thủ. Thạch Nhất Phong thoáng ngẫm nghĩ: Không sai, Vương cục chủ, việc đã đến nước này, chúng ta cũng đành phải liều mà thôi. Phân cục Từ Châu còn có bao nhiêu cao thủ, hãy điều đến đây hết. Vương Vinh thất giọng: Bẩm phó tọa, phân cục đã điều đến đây rất nhiều người, đồ đề phong thủ nghiêm mật rồi. Thạch Nhất Phong gật đầu: Tốt lắm, vậy lão phu điều tức một hồi để xem đối phương phải đến nhân vật thế nào nữa. Vừa dứt lời, bỗng thấy một gã tranh tử thủ hối hả chạy vào nói: Có người cầu kiến Vương tiêu đầu. Vương Vinh vội hỏi: Người ấy như thế nào? Y tự xưng là huyết thủ tiểu tam. Vương Vinh ngẩn người: Huyết thủ tiểu tam ư? Chưa từng nghe có nhân vật này. Ba vị tiêu sư hiện đang ngăn chặn y ở bên ngoài. Vương Vinh quay sang Thạch Nhất Phong và Lâm Thành Phương hỏi: Thế nào, chúng ta có nên cho y vào đây hay không? Thạch Nhất Phong gật đầu: Kẻ đến sớm muộn cũng đến, huyết thủ tiểu tam là người thế nào chúng ta phải gặp gỡ mới được. Vương Vinh khoát tay: Đi ra mời y vào đây. Gã tranh tử thủ quay người đi ra. Lát sau, một người áo đen thấp bé, tuổi tác không cao, với hai tay không chậm rãi đi vào dưới sự giám sát của một tiêu sư tay cầm trường đao. Thạch Nhất Phong ngồi trên một chiếc ghế gỗ, Vương Vinh đứng nơi cửa sảnh, đại đao cầm tay đưa lên ngang ngực. Lâm Thành Phương và Điền Côn đứng nơi giữa sảnh. Y phục của huyết thủ tiểu tam tuy là võ phục nhưng hai cánh tay áo rất dài, hai tay buông thõng, tay áo che khuất hai tay. Vương Vinh đại đao chĩa ra nói: Khác hả, dừng bước được rồi. Người áo đen buông tiếng cười khẩy, chững bước đứng lại. Vương Vinh trầm giọng hỏi: Các hạ là huyết thủ tiểu tam? Đúng vậy. Các hạ không mang theo binh khí, hẳn là sát thủ ở hai tay. Huyết thủ tiểu tam ngạo nghễ: Tại hạ hiệu xưng huyết thủ, hẳn nhận là đôi tay có võ công phi thường rồi. Khi nãy chúng tôi có gặp gỡ với một vị bằng hữu móng tay rất dài, cũng có võ công ác độc, dường như tên là phi chỉ đoạn hồn thủ gì đó. Y chết rồi sao? Đúng vậy, bàn tay giết người sớm muộn gì cũng bị người giết. Huyết thủ tiểu tam giọng lạnh tanh: Bọn này sớm đã không bận tâm đến sự sống chết rồi. Ồ, các vị hẳn phải có một người cầm đầu, một người có quyền quyết định chứ? Các hạ cứ nói, chúng tôi người nào có quyền quyết định sẽ lên tiếng nói chuyện với các hạ. Người nào đã hạ sát đồng bọn khi nãy của tại hạ? Thạch Nhất Phong cất tiếng: Chính là lão phu đây. Vương Vinh tiếp lời: Tại hạ cũng có phần. Huyết thủ tiểu tam gật đầu: Tại hạ biết trong các vị một người chẳng thể nào hạ sát y được. Thạch Nhất Phong trầm giọng: Chưa chắc, lão phu đã thử võ công của y, nếu một mình lão phu động thủ vẫn hạ sát được y như thường. Huyết thủ Tiểu Tam cười khẩy, tại hạ không thích mua môi múa mép, tại hạ đến đây cũng chẳng phải báo thù cho đồng bọn. Y học nghệ không tinh, chết dưới tay các vị đó cũng là trách y yểu mạng mà thôi. Điều tại hạ muốn biết là các vị có chịu bàn điều kiện kia hay không? Thạch Nhất Phong thoáng ngạc nhiên. Bàn điều kiện ư? Điều kiện nào? Chúng tôi bằng lòng xuất 10 vạn lạng bạc. Vương Vinh sửng sốt. Cái giá cao lắm. Ngân phiếu của Liễu gia ở Sơn Tây, mỗi tấm 6.000 lạng bạc. Vương Vinh trầm giọng. Chiêu bài của Tứ Hải Tiêu Cục đã phải tốn biết bao nhiêu máu và mồ hôi mới gây dựng được. Đừng nói là 10 vạn lạng bạc, dù gấp nhiều lần hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng thể bán rẻ thanh danh ấy đâu. Vậy là giữa chúng ta chỉ còn có mỗi một con đường là động thủ quyết chiến rồi. Chúng tôi cũng chẳng muốn động thủ quyết chiến với ai, đây là công việc làm ăn. Huyết thủ Tiểu Tam đảo mắt nhìn quanh. Y đâu rồi? Nấp trong phòng có phải không? Thạch Nhất Phong thoáng ngạc nhiên hỏi. Y là ai? Huyết thủ Tiểu Tam cười ha ha. Người khách hàng đã bỏ tiền thuê các vị bảo vệ tính mạng chứ còn ai nữa. Thạch Nhất Phong đánh giọng. Lão phu chẳng cần biết các hạ là ai, từ đâu đến và lai lịch to lớn đến mấy. Nhưng chúng tôi là bảo tiêu, đã nhận vụ tiêu này, tức là việc chính của chúng tôi. Ai muốn xâm phạm đến tiêu do chúng tôi bảo vệ, chỉ có một cách giải quyết mà thôi. Cách giải quyết gì? Giết chúng tôi, hoặc là bị chúng tôi giết chết. Huyết thủ Tiểu Tam gật đầu. Xem ra các vị đã ăn tim hùm gan mật rồi. Giữa chúng ta không còn thương lượng được nữa. Thạch Nhất Phong trầm giọng quát. Sức sực, tiểu tử ngươi buông lời ngạo mạn, Vương cục chủ hãy bắt lấy hắn cho lão phu. Vương Vinh giơ đao lên trầm giọng nói. Các hạ có hai con đường để chọn lựa, lui ra khỏi đây hoặc là tuốt binh khí ra đồng thổ. Huyết thủ Tiểu Tam đảo tròn mắt, đột nhiên quay người vung tay, một chưởng bổ ra. Y xuất thủ nhanh như tia chớp, buộc Vương Vinh phải lách sang bên để tránh né. Vương Vinh trong tay có trường đao nhưng lại có cảm giác không kịp ứng biến. Huyết thủ Tiểu Tam thân pháp hết sức nhanh nhẹn, vừa tung ra một chưởng bức lui Vương Vinh, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, y đáp vào đến trong sảnh. Thành Nhất Phong liền tức vung kiếm đâm tới, huyết thủ Tiểu Tam lách người tránh khỏi, rồi vẫn tiếp tục lướt tới. Điền Côn tung ra một cước, chặn đường huyết thủ Tiểu Tam. Huyết thủ Tiểu Tam phản ứng nhanh khôn tả, tay phải năm ngón như móc câu, chộp vào bắp chân của Điền Côn. Như định chịu một cước, quyết lưỡng bài câu thương với Điền Côn, buộc Điền Côn phải thu nhận về ngay. Huyết thủ Tiểu Tam lập tức thừa cơ ấy, tung mình lao về phía Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương chỉ thấy bàn tay phải của huyết thủ Tiểu Tam lóe sáng, trong tay đã có thêm một ngọn trùy thủ sắc bén. Chàng vội tay phải vung lên, tung ra một chưởng, đồng thời tay trái nhanh như chớp chộp vào cổ tay phải đối phương. Huyết thủ Tiểu Tam lại làng xoay tay thu về, nói: "Các hạ có phải là người của Bửu Thông Tiêu Cục không?" Trong khi nói, hai tay liên hoàn công ra ba chiêu, thủ pháp nhanh khôn tả. Lâm Thành Phương chân tấn vững vàng hóa giải ba chiêu và nói: "Đúng vậy, tại hạ chính là người của Bửu Thông Tiêu Cục, bằng hữu là..." Huyết thủ Tiểu Tam cười lạnh lùng tiếp lời: "Tại hạ là người gì, các hạ hẳn đã biết rồi." Lâm Thành Phương sợ nhóm Vương Vinh hiểu lầm, nhanh trí cười khẩy nói: "Tề cục bảo vệ Trạm Tình Nữ từ Khai Phong đến Tử Châu đã vượt qua 10 trận phục kích, nhưng trong trí nhớ của Lâm Mỗ dường như chưa từng gặp các hạ." Trong khi nói, song trưởng cũng hoàn kích nhanh như chớp, cuộc chiến diễn ra hết sức kịch liệt. Lâm Thành Phương biểu lộ võ công liền khiến Thạch Nhất Phong và Vương Vinh tột cùng kinh phục. Thật chẳng ngờ một tiêu cục nhỏ bé như Bửu Thông Tiêu Cục lại có được một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy. Trước đây chỉ là tai nghe nên không tin lắm, giờ chứng kiến tận mắt mới thật sự tin hoàn toàn. Huyết thủ Tiểu Tam thân thủ rất nhanh nhẹn, chẳng rõ y luận võ công gì, quyền cước cường chỉ đều không sao ngăn cản được y. Nhưng trường thế của Lâm Thành Phương hết sức chặt chẽ kiên cố, huyết thủ Tiểu Tam chẳng thể nào xâm nhập vào được. Huyết thủ Tiểu Tam thi triển thân pháp hết sức quái dị, nhanh như gió từ bốn phía ập vào, nhưng thầy đều bị Lâm Thành Phương bức lui. Thoáng chốc đã mấy mươi chiêu trôi qua, hai người vẫn bất phân thắng bại. Huyết thủ Tiểu Tam bỗng đổi công thành thủ, hóa giải thế công của Lâm Thành Phương, nói: "Dừng tay." Lâm Thành Phương thu thế, nhếch môi cười nói: "Các hạ không muốn đánh nữa sao? Các hạ biết người các vị đang bảo vệ là ai không?" "Bất kể là ai, một khi chúng tôi đã nhận bảo vệ, các hạ muốn giết y trước hết phải vượt qua cửa ải này của chúng tôi mới được." "Các hạ buộc kẻ này phải thi thố độc thủ hay sao?" "Các hạ hiệu xưng là huyết thủ, hẳn là đã luyện võ công rất đặc biệt, xin cứ thi thố, không cần phải nương tay." Thạch Nhất Phong lạnh lùng tiếp lời: "Bọn này không muốn giết người chứ chẳng phải không biết giết người, nếu các hạ thi thố tuyệt kỹ toàn sát nhân, bọn này cũng sẽ trả đũa. Huyết thủ Tiểu Tam nhìn chốt vào mặt Lâm Thành Phương. Các hạ nghĩ sao? Ánh mắt y có hai hàm ý, một là muốn Lâm Thành Phương đứng ở ngoài cuộc, một là chớ trách y hạ độc thủ. Lâm Thành Phương thầm nhủ, lời lẽ y hàm ý rõ ràng là buộc mình lẩn tránh. Xem ra nếu kéo dài, rất có thể y sẽ tiết lộ nội tình, mình phải ám thị cho y biết mới được. Đoạn liền nói, nếu tài hạ chưa đến đây, dĩ nhiên là không can thiệp vào việc này. Giờ tài hạ đã có mặt, tất nhiên là phải toàn lực đối phó. Hơn nữa chúng ta không thủ không oán, tài hạ cũng chẳng phải tự nguyện đến đây. Lời nói cũng hết sức rõ ràng, cho huyết thủ Tiểu Tam biết là Hắc Kiếm Môn đã đồng ý chàng đến và còn bảo chàng toàn lực đối phó. Thạch Nhất Phong thoáng nhớ mày nói, Lâm Thiếu Huynh đã đến lúc động thủ quyết chiến sinh tử, chàng cần phải nhẫn nhịn cầu hòa nữa. Lời lẽ chứng tỏ lòng đã suy nghĩ, nhưng chưa đến mức hoài nghi Lâm Thành Phương có cấu kết với Hắc Kiếm Môn mà thôi. Lâm Thành Phương cười nói, Thạch tiền bối nói rất phải, tình thế đã đến lúc sinh tử, đấu khẩu chẳng còn ích lợi gì nữa cả. Huyết thủ Tiểu Tam tuy tuổi chưa cao, nhưng huyết thủ công đã luyện đến hỏa hầu tương đối, đã từng giết rất nhiều người, và hầu hết đều là nhân vật có danh vọng trên giang hồ. Nhưng đối với trường thế chặt chẽ của Lâm Thành Phương, y quả có phần bội phục. Từ khi xuất đạo đến nay, y chưa từng gặp một cao thủ như vậy. Vương Vinh giờ đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao Trảm Tình Nữ đã nặng nặc mời bằng được người của Biểu Thông Tiêu Cục tham gia vào cuộc. Huyết thủ Tiểu Tam bỗng giơ hai tay lên, xoa nhau một hồi, mắt ngập đầy sát cơ nói, các hạ là người duy nhất có thể dùng trường thế phong tỏa thân pháp thủy dụ của huyết thủ Tiểu Tam này. Từ khi xuất đạo đến nay, hẳn là các hạ hãy còn tuyệt kỹ chưa thi thố. Lâm Thành Phương nhếch môi cười nói, không sai, tại hạ hãy còn vài chiêu tuyệt kỹ độc môn chưa thi thố. Trong một tiếng, trường kiếm đã tuốt khỏi bao, đưa lên ngang ngực, mũi kiếm hơi chĩa xuống, nói tiếp, các hạ đã luyện huyết thủ ấn có phải không? Không sai. Mỗi người trình độ khác nhau, có người ở trường, có người ở kiếm, xin thứ cho tài hạ đã tuốt kiếm. Các hạ cứ tự tiện. Huyết thủ Tiểu Tam từ từ đưa hai tay lên, mọi người đều trông thấy rõ hai bàn tay y sau một hồi xoa vào nhau, cả bàn tay đều trở nên đỏ như máu. Đồng thời mặt y cũng đỏ rực, chứng tỏ huyết thủ công của y đã đến trình độ khá thâm hậu. Trong sảnh đường quá chật hẹp, hai người động thủ còn không đủ. Thạch Nhất Phong và Vương Vinh dù muốn trợ thủ cũng chẳng thể được. Bỗng bóng đỏ nhấp nhoáng, huyết thủ Tiểu Tam đã lao bổ vào Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương trường kiếm cùng lúc vung lên, chỉ thấy hàn quang lóe lên mấy cái, một bóng người vọt qua cửa sổ ra ngoài. Trong đại sảnh lại trở về với sự yên lặng, trên mặt đất để lại một vũng máu tươi. Lâm Thành Phương đứng thừa ra trong sảnh, thì ra kẻ bỏ chạy là huyết thủ Tiểu Tam. Vương Vinh vội bước đến nói, Lâm Huynh. Lâm Thành Phương như bừng tỉnh, cười ảo não nói, tại hạ đã thọ thương rồi. Thạch Nhất Phong hốt hoảng hỏi, Lâm Thiếu Huynh thọ thương ở đâu vậy? Ở cánh tay phải. Vương Vinh vội vươn tay, soạt một tiếng, xé toạc đôi tay áo phải của Lâm Thành Phương, liền thấy rõ ba dấu móng tay đỏ tươi trên bắp. Thạch Nhất Phong chau mày nói, huyết thủ ấn, cánh tay này có lẽ phải tàn phế rồi. Lâm Thành Phương cười não nề, thử xem, nếu thật sự tàn phế thì cũng là do số mệnh. Thạch Nhất Phong nói, Lâm lão đệ, nếu quyết tâm bỏ cánh tay ấy, vậy hãy chặt đi. Lâm Thành Phương sững người, vậy... Bỗng màn cửa vén lên, Trảm Tình Nữ chậm rãi đi ra nói, để tài hạ xem thử thương thế của Lâm Huynh rồi hãng tính. Thạch Nhất Phong ngạc nhiên, dạ công tử. Trảm Tình Nữ gật đầu cười, bước nhanh đến trước mặt Lâm Thành Phương cười nói, tại hạ có cất giữ rất nhiều linh dược, có lẽ chữa trị được thương thế cho Lâm Huynh. Lâm Thành Phương thấy nàng cười một cách ung dung, biết là nàng hẳn có cách cứu chữa chắc chắn. Chỉ thấy nàng từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ, mở nắp lấy ra một chiếc lá đã úa vàng nói, Lâm Huynh hãy ăn vào thử xem. Thành Nhất Phong tuy biết nhiều hiểu rộng, nhưng chưa từng thấy chiếc lá như vậy bao giờ, bất giác ngạc nhiên hỏi, đó là cái gì vậy? Trảm Tình Nữ mỉm cười, Linh Chi Thảo. Linh Chi Thảo ư? Đúng vậy, đích thực là Linh Chi Thảo, và còn được tẩm qua dược vật. Lâm Thành Phương đón lấy, chẳng nói chẳng rằng bỏ vào miệng ăn. Trảm Tình Nữ lại lấy ra hai hoàn thuốc nói, Lâm Huynh hãy uống thêm hai hoàn thuốc này nữa. Lâm Thành Phương như rất tin cậy Trảm Tình Nữ, không cần hỏi nhiều, đón lấy bỏ vào miệng nuốt ngay. Trảm Tình Nữ lại nói, Lâm Huynh hãy ngồi xuống vận khí thử xem, thuốc thần tại hạ cũng không chắc chắn lắm. Lâm Thành Phương cười, không hề gì, sống chết có số mệnh, nếu tại hạ chết thì cũng do số mệnh yểu mạng mà thôi. Trảm Tình Nữ cười bông đùa, tại hạ trông tướng mạo của Lâm Huynh hẳn có thể sống đến cổ lai hy, khỏi phải lo chết sớm. Thật ra tại hạ cũng chẳng bận tâm đến sự sống chết. Tại hạ biết Lâm huynh có hào khí xem nhẹ cái chết, nhưng nếu có thể không chết thì sống tiếp vẫn hơn. Lâm Thành Phương cười cười, không nói nữa, ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt vận công điều tức. Trạm Tình nữa quay sang Thạch Nhất Phong nói: Thạch tiền bối cũng nên nghỉ ngơi chốc lát. Những người ấy hầu hết đều có luyện võ công rất ác độc. Đa tạ công tử đã quan tâm, lão ô còn trước cảm tạ ơn đã cứu mạng. À, không dám, các vị đều vì bảo vệ cho tại hạ mà thọ thương. Tại hạ phải mang ra hết những gì mình có để giúp các vị, đó là đúng lẽ. Thạch Nhất Phong chằm chằm nhìn vào mặt Trạm Tình nữa một hồi, như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi, không nói gì nữa. Trạm Tình nữ bộc lộ sự quan tâm đối với Lâm Thành Phương ở suốt bên cạnh chàng. Điền Côn và Vương Vinh đều đã biết rõ thân phận nàng, cứ lo nàng để lộ ra sơ hở. Tuy Thạch Nhất Phong đã thay đổi quan niệm, nhưng vẫn không nên khinh suất, bởi trong lòng ông đã có quá nhiều điều hoài nghi. Điền Côn khẽ hắng giọng nói: Thương thế của Lâm huynh e trong thời gian ngắn chưa thể bình phục, gia công tử sao không đưa Lâm huynh vào trong phòng điều tức? Trạm Tình nữ vâng một tiếng, dìu Lâm Thành Phương vào trong phòng. Sau bức màn vải có một cánh cửa gỗ, Trạm Tình nữ khép cửa lại. Đây vốn là phòng ngủ của Trạm Tình nữ, trong phòng thoang thoảng hương thơm. Dìu Lâm Thành Phương đến ngồi lên giường, Trạm Tình nữ cười khẽ nói: Thương thế ra sao rồi? Rượu dược thần đơn cùng lắm cũng chỉ có thể giữ cho thương thế tại hạ không bị ác hóa, còn như muốn chữa khỏi huyết thủ ấn e rằng rất khó. Chả nhẽ không còn cách gì chữa khỏi hay sao? Có, cách nhanh nhất là có một người nội công tinh thâm phối hợp với dược vật đẩy kịch độc đã xâm nhập vào da thịt ra ngoài. Lẽ ra tiểu muội có thể thử, nhưng nội thương của tiểu muội e rằng chưa khỏi hẳn. Cô nương tự tin so với tại hạ thế nào? Sự tu luyện của mỗi người mỗi khác, rất khó so sánh. Nếu như tiểu muội không thọ thương, Lâm huynh làm được, có lẽ tiểu muội cũng làm được. Nếu tại hạ tự mình vận công điều thương, ít nhất cũng phải 7 ngày 7 đêm mới có thể bình phục. Trạm Tình nữ cười: Nếu chẳng phải lúc này tình thế gay go, tiểu muội cũng mong được chăm lo thuốc thang cho Lâm huynh 7 hôm. Rất tiếc là bây giờ không phải lúc. Có sẵn một người sao không mời đến trợ giúp? Cô nương muốn nói đến Vạn Tổng Tiêu Đầu. Không sai, ông ấy phải trấn giữ tiêu cục, không thể đến được. Nếu là cứu chữa cho Lâm huynh, hẳn là ông ấy sẽ đến. Cô nương tin là người được phái đi có thể bình yên rời khỏi Ngưng Thúy Lâu hay sao? Trạm Tình nữ ngẩn người. Điều ấy tiểu muội chưa nghĩ đến. Có lẽ Hắc Kiếm Môn phái đến đây rất nhiều người. Chúng ta giết chết một sát thủ và đả thương một sát thủ của họ. Nếu tại hạ đoán không lầm, hiện giờ người của họ có lẽ đã bao vây Ngưng Thúy Lâu này rồi. Trạm Tình nữ gật đầu. Nhưng Lâm huynh đừng quên mình là cột trụ của mọi người, tiểu muội chẳng thể không màng đến Lâm huynh. Dù phải mạo hiểm cũng đành chấp nhận. Tốt hơn hết là mời Vạn Tổng Tiêu Đầu đến đây. Chỉ biết ông ấy có chịu đến hay không thôi. Nếu gặp được, dĩ nhiên ông ấy sẽ đến. Nhưng tại hạ không muốn mang đến cho Biểu Thông Tiêu Cục quá nhiều phiền toái. Mời Vạn Tổng Tiêu Đầu đến đây, rất có thể Biểu Thông Tiêu Cục sẽ bị tàn sát. Lâm huynh nói vậy, tiểu muội cũng không dám kiên trì nữa. Việc này không phải tầm thường, nhưng thương thế của Lâm huynh nhất định phải chữa trị. Thạch Phó Tổng Tiêu Đầu phải chăng nội công thâm hậu hơn hết trong số người hiện diện tại đây? Có thể ông ấy giúp được chút ít, nhưng không chắc chắn lắm. Vậy biết tính sao đây? Dù sao cũng đâu thể kéo dài thương thế của Lâm huynh. Theo tại hạ biết, trong Ngưng Thúy Lâu hiện có một người có thể chữa trị thương thế cho tại hạ. Ai vậy? Khi nãy tại hạ nghe Vương Vinh nói có hai người hành tung khả nghi, dường như là người quen cũ của tại hạ. Nếu đúng là y thì có thể chữa trị cho tại hạ. Trạm Tình nữ đăm mắt nhìn vào mặt Lâm Thành Phương, mặt lộ vẻ cười kỳ lạ. Nghĩa là Lâm huynh quen biết người ấy có phải không? Rất có thể. Thật ra Lâm huynh là người gì? Bảo Tiêu. Bất luận Lâm huynh là người gì và dùng tâm thế nào, tiểu muội cũng hết sức cảm kích Lâm huynh. Lâm Thành Phương cười. Tại hạ thật sự là một bảo tiêu, dĩ nhiên tại hạ cũng có thể tìm một công việc nhẹ nhàng mà kiếm được nhiều tiền hơn, thậm chí gia nhập Hắc Kiếm Môn. Bằng vào trình độ võ công của tại hạ tin là họ có thể thu nhận. Trạm Tình nữa cười. Chúng ta không nói về chuyện ấy nữa, hiện quan trọng hơn hết là chữa khỏi thương thế cho Lâm huynh. Nếu người đó có thể chữa khỏi thương thế cho Lâm huynh, vậy thì chúng ta đi mời y đến đây. Nhưng chưa chắc đúng là y, mời y đến đây e có nhiều bất tiện, tại hạ đi qua đó thì hơn. Lâm huynh còn có khả năng tự vệ hay không? E không thể, nên tại hạ cần có một người đi cùng. Người nào vậy? Vương Vinh, xung quanh đã bố trí đầy người của Tứ Hải Tiêu Cục vì bảo vệ cho cô nương. Có lẽ Vương Vinh đã tung hết tinh nhuệ của Tứ Hải Tiêu Cục. Lâm huynh, tiểu muội. Cô nương sao? Trạm Tình nữ không nói ra mà lại cất giọng nói tiếp. Điền Côn, hãy mời Vương Tiêu Đầu vào đây. Bên ngoài liền vọng vào tiếng Điền Côn nói: Tại hạ đi tìm ông ấy ngay đây. Lâm Thành Phương thở dài thấp giọng nói: Tại hạ thật không sao hiểu nổi vì sao những người này lại trung thành với cô nương đến vậy. Trạm Tình nữ cười: Bởi vì tiểu muội hiểu đàn ông, muốn trạm tình trước tiên là phải có tình, nếu không có tình thì lấy gì mà trạm. Lâm Thành Phương cảm khái: Tình ví như lửa, quả nhiên không sai, nhưng lại có thiêu thân cam nguyện bỏ mình vì tình. Có lẽ đó là vì tiểu muội có chỗ quyến rũ mới có thể khiến họ cam tâm chịu chết. Tại giang hồ đều biết tiểu muội có thể tuệ kiếm chém tơ tình, vậy mà vẫn có biết bao nhiêu người vì tình đã đến với tiểu muội. Lâm huynh, khi nào thương thế tiểu muội bình phục, tiểu muội muốn thử cho Lâm huynh xem. Cô nương thử gì tại hạ? Thử xem Lâm huynh hữu tình hay là vô tình. Lâm Thành Phương lắc đầu: Đừng thử thì hơn. Ý Lâm huynh là tin mình rắn như sắt đá, không rung động vì tình có phải không? Lâm Thành Phương cười: Tại hạ chỉ sợ cô nương sa vào lưới tình, bị tình thiêu thân mà thôi. Xem ra Lâm huynh cũng giống như mọi người trong giới giang hồ, xem tiểu muội là một nữ nhân hết sức hạ tiện. Tiếp xúc với cô nương chẳng thiếu gì những kẻ lão luyện về tình trường. Tại hạ không phải là người bớn cờ tình yêu, tốt hơn chúng ta hãy nói về chuyện khác. Trạm Tình nữ bĩu môi: Chả nhẽ Lâm huynh lại là người trung thủy về tình. Lâm Thành Phương chưa kịp tiếp lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Điền Côn cùng Vương Vinh đã đi vào. Trạm Tình nữ thấp giọng nói: Vương huynh, Lâm tiêu đầu đã thọ thương, cần có đại phu điều trị. Vương Vinh sốt sắng: Vương mỗ phái người đi mời đại phu giỏi nhất trong thành Từ Châu đến đây ngay. Lâm Thành Phương lắc đầu: Không nên, vậy sẽ tiết lộ việc chúng ta thọ thương ra ngoài rồi còn gì. Ý của Lâm huynh thế nào? Huyết thủ tiểu tam thọ thương đảo tàu, chưa biết chúng ta có người thọ thương. Việc này đả kích rất lớn đối với y. Huyết thủ ấn không đả thương được người, nên chúng ta không thể để lộ tin tức ra ngoài. Nhưng ở đây, đâu ai có thể chữa trị thương thế cho Lâm huynh. Lúc nãy, tài hạ đã phục dụng rất nhiều linh dược, thương thế đã ổn định, có thể kéo dài một thời gian. Tốt hơn hết là tìm một vị lang trung trong khách điểm này xem thử. Nơi đây đang gai cấn thế này, làm gì có lang trung kia chứ? Thử vận khí xem sao. Ngưng Thúy Lâu là tiểu điểm danh tiếng nhất và cũng có nhiều giai nhân ở trọ nhất. Đến những mấy khu nhà, hàng trăm phòng trọ hẳn là phải có người. Nơi đây tuy tình hình gai cấn, nhưng nơi khác chưa chắc như vậy. Ý của Lâm huynh là... Lâm Thành Phương thấp giọng: Tại hạ tin là huyết thủ tiểu tam sau khi bại tàu, hắn nhất thời chưa có hành động gì. Chúng ta còn một chút thời gian, hãy cứ thử vận khí, thương thế cánh tay của tại hạ. Nếu không sớm điều trị, e rằng khi động thủ sẽ... Chàng bỗng bỏ dở câu nói, thật ra chàng chẳng cần phải nói tiếp. Vương Vinh đã đứng lên tiếp lời: Được, Vương mỗ đi với Lâm huynh. Thạch Nhất Phong và Điển Côn nhìn hai người ra đi, không ai hỏi gì cả. Vương Vinh tay cầm trường đao đi trước dẫn đường. Ngưng Thúy Lâu mọi khi người qua kẻ lại tấp nập, suốt ngày không ngớt tiếng cầm ca, nhưng lúc này hoàn toàn yên ắng, phòng nào cũng đóng chặt cửa. Vương Vinh trao mày khẽ nói: Lâm huynh, chúng ta chẳng thể gõ cửa từng phòng để hỏi, tốt hơn hãy tìm một phổ kỳ. Lâm Thành Phương mỉm cười tiếp lời: Không cần, chúng ta hãy đi một vòng xem thử, nếu không gặp hắn hỏi cũng chẳng muộn. Hai người đi theo con đường vòng đi tới, quả nhiên thấy có một gian phòng cửa sổ mở toang. Vương Vinh thấp giọng nói: Quả là cũng có kẻ to gan, chúng ta đến xem thử. Lâm Thành Phương thoáng nhìn đã trông thấy Cao Không Nhàn mặc áo lam đang ngồi trong phòng. Vương Vinh cũng đã trông thấy, khẽ nói: Lâm huynh, chính là y, hai người khả nghi mà Vương bố đã nói. Lâm Thành Phương đảo mắt nhìn, trông thấy dưới bàn có một chiếc táp thuốc, bèn cười nói: Chúng ta thật là may mắn, quả nhiên đã gặp được một vị y sư. Lang trung giang hồ, Lâm huynh không tin họ được đâu. Cứ thử xem, tại hạ cũng biết chút y lý. Nếu là lang trung tầm thường, tại hạ chỉ cần hỏi vài câu là sẽ rõ ngay. Được, chúng ta hãy vào thử hỏi. Đây không phải là một sự tình cờ, mà là một trong những kế hoạch của Lâm Thành Phương với Cao Không Nhàn đã bàn tính sẵn. Vừa bước vào cửa, Vương Vinh lập tức sững người. Người mà họ đang khả nghi ngồi trên ghế kia thật là một mỹ nam tử hiếm thấy trên đời. Có điều vẻ mặt hết sức lạnh nhạt, thần thái ngạo mạn khinh người. Lâm Thành Phương ôm quyền thi lễ nói: Vị huynh đệ này có mang theo tráp thuốc, hẳn là một vị đại phu tinh thông y thuật. Cao Không Nhàn là người câm, nhưng Hàn Nhị giả làm lão bộc không câm, liền tiến tới một bước nói: Tề công tử rất tinh thông y thuật, đại gia... Vương Vinh lạnh lùng tiếp lời: Chúng tôi là người xem bệnh, nếu quý công tử là đại phu, không nên ra vẻ hống hách như vậy. Tề công tử không phải là đại phu, vậy thì không nên mang theo tráp thuốc. Tề công tử mang theo số dược vật này là để dùng cho bản thân và chữa thí cho người. Vậy quý công tử là một đại thiện nhân rồi. Cao Không Nhàn bỗng quay đầu lại, hai mắt sắc lạnh quét nhìn Vương Vinh. Vương Vinh chỉ cảm thấy hai luồng ánh mắt ấy như chứa đựng một sức mạnh vô hình, len vào nội phủ, bất giác rúng động cõi lòng, không dám buông lời bất nhã nữa. Hàn Nhị trầm giọng nói: "Đúng vậy, Tề công tử chính là một thiện nhân bố thí dược vật, nhưng cũng tùy người. Nếu là bọn cường đạo giết người cấp của, Tề công tử thấy chết cũng không cứu." Lâm Thành Phương nói: "Lão quản gia, tại hạ bị một chút thương quái gì, chẳng hay quý công tử chữa trị được hay không?" Hàn Nhị cười: "Được chứ, càng quái gì càng tốt. Tề công tử rất thích chữa trị nghi nan tạp chứng." Lâm Thành Phương cuốn tay áo lên: "Thương thế của tại hạ ở trên cánh tay phải này đây." Cao Không Nhạn đưa mắt nhìn vết thương, gật gật đầu. Hàn Nhị liền nói: "Chữa được, chữa được. Tề công tử đã bằng lòng rồi, nhưng..." Lâm Thành Phương nhớ mày: "Nhưng sao?" Vương Vinh tiếp lời: "Dược phí và điều trị phí đắt một chút cũng không hề gì." Hàn Nhị cười: "Tề công tử thường có một quái tật." "Quái tật gì?" "Nếu là người đáng chết, dù vạn lạng vàng cũng không chữa trị. Nếu là người đáng cứu thì một xu cũng không lấy. Nhưng nếu là người tội không đáng chết mà cũng chẳng phải là người tốt thì phải tính giá thật cao. Chủ bộc bọn này ngao du tứ hải chính là nhờ ở số tiền ấy, ăn uống và thuê phòng trọ." Lâm Thành Phương cười: "Vậy tại hạ thuộc hạng người nào?" Hàn Nhị quay nhìn Cao Không Nhạn: "Tề công tử bảo lẽ ra không thu y dược phí của công tử, nhưng vì quý hữu quá lỗ mãng cho nên phải thu 200 lạng bạc." Vương Vinh nhớ mày: "Y phí cao, nhưng chúng tôi trả rồi, vậy xin quý công tử ra tay điều trị cho." Hàn Nhị lại quay sang nhìn Cao Không Nhạn khẽ nói: "Tề công tử không thích tôn giá hãy lui ra thì hơn." Vương Vinh lại muốn nổi đóa, nhưng nghĩ đến ánh mắt gây giận của Cao Không Nhạn lại dằn né quay người đi ra ngoài. Hàn Nhị đi theo sau, tiến Vương Vinh ra đến ngoài cửa cổng. Lâm Thành Phương và Cao Không Nhạn cùng nhìn nhau cười. Trong tay Cao Không Nhạn có một quyển sách, bên trên có một mảnh giấy đã viết chữ sẵn. Lâm Thành Phương chú mắt nhìn, chỉ thấy viết là: "Nhiều sát thủ đã kéo đến đây, xem ra họ đã chuẩn bị đại khai sát giới rồi." Lâm Thành Phương chau mày nói: "Thành Tử Châu là vùng có vương pháp, chả nhẽ họ chẳng xem người của quan phủ ra gì hết hay sao?" Cao Không Nhạn cầm bút viết nhanh: "Dường như họ định xuất thủ vào lúc đêm tối và chia nhau giả làm mọi hạng người, cho nên khó mà phát hiện ra được." "Thương thế của tại hạ thế nào, có chữa trị được hay không?" Đây đành rằng là điều chẳng quan tâm hơn hết, nhưng cũng có ý khảo nghiệm Cao Không Nhạn. Cao Không Nhạn ngoài trừ miệng không nói được, có lẽ bất kỳ phản ứng gì cũng thuộc nhất cả, như nhìn thấu tâm ý của Lâm Thành Phương, dùng bút viết: "Đây hẳn là thương thế do huyết thủ ấn đã gây ra. Môn võ công này xuất xứ từ bọn Lạt Ma Tây Tạng. Thương thế của Lâm huynh không nặng và cũng đã được uống linh dược, chỉ cần vận công chút nữa là đẩy được kịch độc ra ngay." Lâm Thành Phương gật đầu. Cao Không Nhạn viết tiếp: "Kẻ địch đến Ngưng Thúy Lâu còn đang tăng thêm. Lâm huynh cần tìm cách đưa tiểu đệ vào trong khu nhà ở của Trạm Tình nữ, nếu không thì rất khó liên kết lực lượng. Chỉ bằng vào số người của Tứ Hải Tiếp Cục, e khó mà ngăn cản được bọn sát thủ đông đảo." Lẽ dĩ nhiên trong số ấy có cả Lâm Thành Phương. Có điều là lời nói của Cao Không Nhạn rất tế nhị. Nhưng Lâm Thành Phương cũng nghe ra, gật đầu nói: "Tại hạ sẽ nghĩ cách, nhưng phải chữa khỏi thương thế cho tại hạ trước đã. Và tốt hơn Cao Thiếu Huynh cũng nên cải dạng diện mạo một chút, kẻo Trạm Tình nữ gặp lại động lòng bám theo thì khốn." Cao Không Nhàn cười, đặt bút xuống, vận nội lực trị thương cho Lâm Thành Phương. Y nội lực thâm hậu, lát sau vết thương đỏ trên bắp tay Lâm Thành Phương đều đã tiêu tan. Cao Không Nhàn như sớm đã chuẩn bị, nhanh chóng lấy ra một chiếc mặt nạ da người đeo vào. Gương mặt anh Tuấn liền tức trở nên màu vàng nhạt. Lúc này Hàn Nhị cùng Vương Vinh đi vào, thì ra Cao Không Nhàn đã phát ra ám hiệu gọi Hàn Nhị trở về. Vương Vinh đi nhanh đến hỏi: "Lâm huynh, thương thế đã bình phục rồi ư?" Lâm Thành Phương gật đầu: "Vâng, tại hạ đã bình phục. Hắc Kiếm Môn đã phái đến rất nhiều sát thủ, người này y thuật cao minh, chúng ta còn cần đến, nên tại hạ định nhờ y trợ giúp." Vương Vinh quay đầu nhìn, thấy sắc mặt Cao Không Nhàn đã đổi khác, bất giác ngẩn người nói: "Vậy là sao thế này?" Lâm Thành Phương mỉm cười: "Tại hạ bảo y đeo mặt nạ da người vào." "Vì sao vậy?" "Vương huynh thấy y quá anh tuấn quá phải không?" "Đúng rồi, đeo mặt nạ vào có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức." Vương Vinh và Lâm Thành Phương cùng hiểu ý nhau cười, tránh khỏi phiền phức gì hai người đều không nói ra. Thật vậy, Cao Không Nhạn quá anh tuấn, rất dễ khiến phụ nữ say mê. Nhưng Vương Vinh lại trao mày khẽ nói: "Lâm huynh hiểu được bao nhiêu về người này?" "Không nhiều, nhưng tại hạ có thể đảm bảo y không phải là người của Hắc Kiếm Môn." Lâm Thành Phương hạ thấp giọng nói tiếp: "Người này đến với chúng ta sẽ trợ giúp được rất nhiều." Lời lẽ tuy ấm ở, nhưng vì chàng đã gây được lòng tin đối với mọi người, cho nên dù Vương Vinh lòng đầy nghi vấn vẫn gật đầu đồng ý. Lâm Thành Phương quay qua Hàn Nhị khẽ nói: Quý công tử đã bằng lòng rời sang ở với chúng tôi, vậy cũng tiện bề tiếp ứng lẫn nhau. Hàn Nhị cười, thật tình thì ở đây cũng quá đơn độc, sang với các vị thì còn gì tốt bằng. Hai vị hãy yên tâm, Tề công tử y thuật hết sức cao minh, chỉ có lợi chứ không có hại cho các vị đâu. Lâm Thành Phương gật đầu, tại hạ biết hai vị đã đồng ý, vậy thì càng nhanh càng tốt, bây giờ đi ngay. Lão nô đi thu xếp đồ đạc, hai vị hãy chờ trong chốc lát. Đồ đạc của hai chủ bộc rất ít, chốc lát đã thu xếp xong. Nhưng ngay lúc định rời khỏi, bỗng thấy có bóng người nhấp nhoáng, một đại hán áo đen đã đứng án ngay trước cửa phòng. Đại hán ấy vẻ mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn chắp thuốc dưới bàn rồi hỏi, vị nào là đại phu? Hàn Nhị hỏi ngược lại, có việc gì? Tìm đại phu. Vậy các hạ tìm lầm rồi, ở đây không có đại phu. Vậy chắp thuốc kia thì sao? Đó là dược vật chúng tôi mang theo để tự dùng. Đại hán áo đen bỗng cất bước xông vào, vươn tay chộp vào chắp thuốc. Hàn Nhị hối hả nói, các hạ làm gì thế này? Đại hán áo đen không đáp, tay vẫn tiếp tục chộp tới. Vương Vinh cả giận quát, dừng tay. Đồng thời một quyền tống thẳng vào ngực đối phương. Đại hán áo đen bắt buộc phải chứng tay lại, vung tay trái lên đỡ gạt, bật lùi hai bước. Vương Vinh quyền thứ nhì nối tiếp tung ra, chỉ mấy quyền đã dồn bức đại hán áo đen ra đến ngoài cửa. Hàn Nhị hành động rất nhanh, ngay khi gã đại hán áo đen bị Vương Vinh bức lui ra ngoài, liền tức xách hành lý đi ra. Lâm Thành Phương với Cao Không Nhạn theo sát ở phía sau. Ngưng Thúy Lâu này vốn là một nơi náo nhiệt nhất trong thành Tử Châu, bất luận ngày hay đêm. Nhưng lúc này mọi cửa phòng đều đã đóng chặt, không một người qua lại, chỉ còn vài người khách ngồi trên tiểu lầu nơi đại sảnh mà thôi. Tuy nhiên, trưởng quầy phải có hai gã phổ kỵ đứng ở cửa sau sảnh đường, ngăn không cho khách vào bên trong. Vương Vinh đi trước dẫn đường, băng qua hai khoảng sân, đến khu nhà ở của Trạm Tình Nữ. Chỉ thấy khu nhà riêng biệt này đầy các đại hán tay cầm binh khí canh phòng xung quanh. Cứ mỗi hai người yểm trợ cho một người tay cầm nỏ tên. Họ đều là người của Tứ Hải Tiêu Cục, canh phòng hết sức cẩn mật. Nơi cửa có một vị tiêu sư, hai tranh tử thủ và một chiếc nỏ liên châu. Vương Vinh dẫn mấy người đi thẳng vào, nơi sát cửa cổng có hai gian nhà lá nhỏ. Chỗ ở của Trạm Tình Nữ là khu nhà lớn nhất của Ngưng Thúy Lâu, kể cả đại sảnh chính phòng và hai dãy nhà nhỏ, tổng cộng có đến mười mấy gian. Vương Vinh dừng lại trước một gian phòng nói, hai vị ở tạm ở đây. Hàn Nhi gật đầu, vâng, công tử ngủ giường trong, lão nô ở ngoài trải chiếu ngủ đất cũng được. Trạm Tình Nữ cũng đi ra ngắm nhìn Cao Không Nhạn hai lượt nhưng không hỏi gì. Sắp xếp xong cho chủ bộc Cao Không Nhạn, Vương Vinh với Lâm Thành Phương đã trở lại đại sảnh. Thạch Nhất Phong thắc mắc hỏi, Vương cục chủ, hai người ấy từ đâu đến vậy? À, một vị đại phu với bộc nhân. Đại phu, sao không mời một vị đại phu danh tiếng? Lâm Thành Phương thấp giọng, tuy không có danh tiếng nhưng y đã chữa khỏi thương thế cho tại hạ. Thạch Nhất Phong ngạc nhiên, huyết thủ ấn sao? Lâm Thành Phương cuốn tay áo phải lên, đây thạch tuyển bối hãy xem, vết thương đã tan, chính là diệu thủ hồi sinh. Ồ, vậy thì đó là một vị danh y rồi, tuy không nổi tiếng nhưng là một vị đại phu y thuật cao minh. Thạch Nhất Phong thở dài, xem ra trên giang hồ quả là ẩn tàng nhiều kỳ nhân dị sĩ, có điều là họ giữ kín, không dễ gì bị người phát hiện mà thôi. Đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương nói tiếp, như quý cục chẳng hạn, tổng tiêu đầu chúng tôi rất khao khát nhân tài, tốn biết bao nhiêu tâm lực thu nạp anh hùng hào kiệt trên giang hồ, nhưng cũng không tìm được một người như Lâm Lão Đệ. Phải chi Lâm Lão Đệ không thích làm tiêu sư cũng chẳng nói gì, đây Lâm Lão Đệ lại làm một tiêu sư, vậy mới trớ trêu chứ. Lâm Thành Phương cười, Thạch tiền bối, chúng ta cũng kể được là hữu duyên, nếu không thì đâu gặp gỡ tại đây. Lâm Lão Đệ nói cũng phải, chúng ta đã gặp nhau tại đây và còn liên thủ cự địch, dĩ nhiên cũng kể được là hữu duyên rồi. Thạch tiền bối, tại hạ có một điều muốn báo với tiền bối. À, điều gì vậy? Ngày đầu có rất nhiều sát thủ đã tiến vào Ngưng Thúy Lâu rồi. Ờ, vậy sao? Có lẽ một trận ác chiến gian khổ sắp xảy ra rồi đó. Thạch Nhất Phong đã từng chứng kiến võ công của Lâm Thành Phương, lòng hết sức kính trọng, chau mày nói, ý của Lâm Lão Đệ là... Ý của tại hạ là quý cục có rất nhiều người ở đây, một khi đồng thủ đôi bên đều thương vong nặng nề, đương nhiên người của quý cục sẽ đứng mũi chịu sào. Không sai, nhưng bọn này sống bằng nghề bảo tiêu, tính mạng luôn treo trên đầu kiếm mũi đao, sự sống chết không đáng kể. Tại hạ cũng biết điều ấy, chúng ta có nỏ liên châu cự địch, nhưng phòng thủ bên ngoài rất có thể bị người ám toán, đối phương đã hai lần thảm bại, rất có thể sẽ bất chấp thủ đoạn. Ý Lâm Lão Đệ là họ có thể ám toán tranh tử thủ của tệ cục được phái phòng thủ bên ngoài chứ gì? Đúng vậy. Vậy thì theo Lâm Lão Đệ phải tính sao đây? Theo tài hạ, chỉ bằng điều họ vào trong nội viện, ẩn nấp trong phòng. Như vậy vừa tiện bề tiếp ứng, vừa có thể đối phó với kẻ địch hữu hiệu hơn. Đúng, nếu sát thủ của đối phương nếu có võ công như huyết thủ tiểu tam, người của tệ cục tuần phòng bên ngoài rất dễ bị ám toán. Vậy Thạch tiền bối, sao không điều họ vào trong này bố trí lại? Chẳng những tránh được thương vong, phát huy lực lượng, họ còn có thể thay phiên nhau ngơi nghỉ, giữ gìn sức khỏe. Tốt lắm, vậy thì xin nhờ Lâm lão để bố trí cho. Tài hạ đâu dám vậy, Thạch tiền bối hạ lệnh thì hơn. Tuy nhiên tài hạ có thể nêu ý kiến để cho tiền bối tham khảo. Được, lão ô xin nghe cao kiến của Lâm lão đệ. Lâm Thành Phương bèn trình bày sự bố trí của mình. Đó là một sự bố trí tốn ít nhân lực nhưng lại hết sức nghiêm mật. Có điều là phải phá hủy một số vách tường để cho nhiều gian phòng thông tiếp với nhau. Nhưng điều ấy không quan trọng, Trạm Tình Nữ có nhiều tiền bạc, chỉ cần bồi thường cho chủ khách điếm khi rời đi là xong. Nghe xong kế hoạch bố trí của Lâm Thành Phương, Thạch Nhất Phong lại càng thêm kính phục chàng thanh niên này hơn, bèn lập tức hạ lệnh điều những người phòng thủ bên ngoài. Từ ngoài sáng rút vào trong bóng tối. Trong khi ấy, Điền Côn cũng lo chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ. Khu nhà này tuy rộng lớn nhưng bỗng chốc có thêm 20 mấy người, vấn đề ăn ở cũng trở nên khá rắc rối. Nhưng Lâm Thành Phương biết điều độ, sau một hồi bố trí không còn thấy chật chội nữa. Tổng cộng có 6 chiếc nỏ liên châu bố trí nơi góc nhà và trong phòng, khiến cả phố nhà đều nằm trong tầm bắn của nỏ liên châu. Thấy việc bố trí đã xong, Trạm Tình Nữ đến bên Lâm Thành Phương khẽ nói: "Lâm huynh định trường kỳ đối kháng với Hắc Kiếm Môn hay sao?" Lâm Thành Phương ngừng nhìn trời, mặt trời sắp lặn, gật đầu nói: "Đêm nay chúng ta hẳn sẽ bị tấn công. Hắc Kiếm Môn chưa từng bị thất bại, phen này đã gặp thất bại rồi." "Lâm huynh, họ có thể sẽ quần thảo đến cùng hay chăng?" "Rất có thể, hơn nữa lần sau sẽ lợi hại hơn lần trước, trừ phi khiến họ phải thừa nhận thất bại mới thôi." Trạm Tình Nữ sững sờ: "Vậy là tiểu muội đã kết thù sâu sắc với Hắc Kiếm Môn rồi ư?" "Không sai, thật ra chẳng phải chỉ riêng cô nương, ngay cả Tứ Hải Tiêu Cục và Bửu Thông Tiêu Cục cũng bị lôi cuốn vào cuộc." "Vậy là tiểu muội đã phạm sai lầm rồi." "Cô nương phạm sai lầm ở chỗ nào?" "Nghe đâu Hắc Kiếm Môn là một tổ chức chỉ biết tiền bạc chứ không biết người. Lẽ ra lúc họ thuê người của Hắc Kiếm Môn hạ sát tiểu muội nên thuê người của Hắc Kiếm Môn đối phó ngược lại mới phải." Lâm Thành Phương cười: "Cô nương, theo như tài hạ được biết thì Hắc Kiếm Môn vụ nào ra vụ đó. Họ đã nhận lời hạ sát cô nương là quyết giết chết cô nương cho bằng được. Việc cô nương muốn thuê Hắc Kiếm Môn đối phó ngược lại, trừ phi cô nương đã chết." Trạm Tình Nữ cười ảo não: "Nếu Lâm huynh nói không lầm, tiểu muội kể như đã kết thù sâu không sao giải trừ được với Hắc Kiếm Môn rồi." "Đúng vậy." "Ai, xem ra tiểu muội cần phải nghĩ cách mới được." Lâm Thành Phương cười: "Cách gì nào?" "Bao năm qua tiểu muội sống rất vui sướng và có rất nhiều tiền bạc nên tiểu muội không muốn chết. Nếu có thể sống, tiểu muội phải tiếp tục sống, cho dù phải đánh đổi bằng mọi giá, tiêu tốn hết tiền tài cũng không tiếc." Lâm Thành Phương cười: "Cô nương có tiền, có thể bảo tiêu bảo vệ. Nhưng chúng tôi gây kết mối thù này với Hắc Kiếm Môn, biết giải quyết thế nào đây?" "Chả nhẽ Lâm huynh cũng sợ Hắc Kiếm Môn hay sao?" "Nếu tài hạ mà sợ Hắc Kiếm Môn thì đâu có nhận vụ bảo tiêu này." Trạm Tình Nữ chằm chằm nhìn vào mặt Lâm Thành Phương một hồi, định nói rồi lại thôi, quay người bước nhanh bỏ đi. Lâm Thành Phương cũng không hỏi, nhưng chàng lại một lần nữa chứng minh sự hung tàn của Hắc Kiếm Môn trên giang hồ thật đã đến mức ăn sâu vào lòng người. Ngay cả người như Trạm Tình Nữ cũng khiếp sợ Hắc Kiếm Môn. Lúc này Thạch Nhất Phong với Vương Vinh sóng vai nhau đi đến, chỉ nhìn thần sắc hai người, Lâm Thành Phương cũng biết là đã xảy ra việc hệ trọng. Thạch Nhất Phong vừa trông thấy Lâm Thành Phương liền hối hả nói: "Lâm lão đệ, không ổn rồi." "Có gì không ổn vậy?" "Chúng ta đối phó chính là người của Hắc Kiếm Môn." "À, Thạch tiền bối sao lại biết?" "Họ đã nêu ra chiêu bài rồi." "Họ nêu bằng cách nào?" Vương Vinh từ trong lòng lấy ra một phong thư nói: "Đây, Lâm huynh hãy xem." Lâm Thành Phương rút thư ra, chỉ thấy viết: "Thư gửi Vương cục chủ Tứ Hải Tiêu Cục, hạn định trước canh một phải triệt thoái người của Quý Cục, bằng không sẽ xem như Quý Cục chính diện đối địch với Tể Môn." Bên dưới là ba chữ Hắc Kiếm Môn. Lâm Thành Phương xem xong cười nói: "Thạch tiền bối nghĩ sao về bức thư này?" "Đôi bên giờ đã đối địch với nhau rồi, lão phu không nghĩ gì cả, nhưng có điều là đối phương đã nói rõ, vạn nhất việc này đến tai Tổng Tiêu Đầu, hẳn sẽ khiến Tổng Tiêu Đầu bất mãn về lão phu." "Thạch tiền bối, hiện chúng ta đã cưỡi lên lưng hồ, muốn xuống cũng chẳng thể được. Và lại đối với bức thư này, tài hạ còn có chút hoài nghi." "Lâm lão đệ hoài nghi gì kìa?" "Tài hạ hoài nghi về lai lịch của bức thư này." "Ý Lâm lão đệ là..." "Hắc Kiếm Môn chỉ là danh xưng của giới giang hồ đối với họ, lẽ ra bản thân họ phải có một danh xưng mới đúng." "Ồ, vậy sao?" Ai đã đặt cái tên Hắc Kiếm Môn cho họ, chúng ta không rõ, nhưng bản thân họ phải biết, chắc chắn Hắc Kiếm Môn không phải là danh xưng tổ chức của họ. Thạch Nhất Phong gật đầu, à, có lý. Lâm Thành Phương nói tiếp, vậy thì ba từ Hắc Kiếm Môn trong thư chỉ là cái tên họ mượn dùng mà thôi. Đúng, theo sự đồn đại trên giang hồ, mọi người đều biết cái tên Hắc Kiếm Môn, ai cũng dùng được cả. Thạch Tiền Bối rất cao kiến. Vương Vinh nhẹ thở ra, xen lời, cho dù họ quả thật là người của Hắc Kiếm Môn, thì chúng ta cũng chẳng có cách nào hơn, đành phải chống chọi đến cùng. Thạch Nhất Phong ngẫm nghĩ một hồi, thôi được, việc này giao cho Vương Cục Chủ lo liệu. Vương Vinh đón lấy thư, quay sang Lâm Thành Phương nói, Lâm Huynh, chúng ta cùng đi gặp vị sứ giả của Hắc Kiếm Môn. Hai người cùng đi ra, chỉ thấy một tiêu sư và bốn tranh tử thủ canh giữ nơi cửa cổng. Bên ngoài là một người áo đen, tuổi chừng 24-25, ánh mắt sáng ngời, thần thái điềm tĩnh, thoáng nhìn cũng biết là một nhân vật lợi hại. Vương Vinh khoát tay nói, các hạ là sứ giả của Hắc Kiếm Môn có phải không? Đúng vậy, chúng tôi đã xem thư rồi, tại hạ muốn gặp đương gia của các vị. Trong thư đã viết rõ ràng, chịu hay không chỉ bằng một câu trả lời của các hạ, đâu cần phải gặp đương gia của bọn này. Rất cần thiết, tại hạ có điều không hiểu, phải thỉnh giáo quý đương gia. Hỏi tại hạ cũng được, nếu không phải vấn đề quá khó khăn, tại hạ có thể trả lời. Vương Vinh lạnh lùng, thứ nhất, chúng tôi muốn biết bằng cách nào các vị có thể tự chứng minh là người của Hắc Kiếm Môn. Thứ nhì, các vị phái nhiều người đến đây với mục đích thật sự là gì? Không cần gặp tể đương gia, hai điều ấy tại hạ có thể trả lời. Ồ, Hắc Kiếm Môn vốn không có danh hiệu gì, chẳng qua là do giới giang hồ đã gọi chúng tôi như vậy, chứ không phải do chính chúng tôi đặt ra. Các hạ muốn chứng minh bằng cách nào? Còn về điều thứ nhì, sự việc hết sức rõ ràng, chúng tôi được người ủy thác phải giết một người. Và người ấy đã nhờ quý cục bảo vệ. Nghe ra sự việc cũng thật đơn giản. Sự việc vốn không hề khó khăn, điều khó khăn là giữa chúng ta phải có một bên lui nhược. Đó chính là nguyên nhân mà tại hạ cần phải gặp quý đương gia. Ý các hạ là... Cách tốt nhất là chúng ta hãy cùng nhau thương lượng để tìm ra một giải pháp. Chúng tôi nhường một bước, các vị cũng phải lui một bước. Người áo đen lạnh lùng ngắt lời, không thể được. Các hạ có quyền quyết định chắc? Chúng tôi đưa thư đến đây chỉ là xin quý cục lập tức trở thoái. Tứ Hải Tiêu Cục trước nay luôn lẩn tránh chúng tôi trên giang hồ. Đôi bên đều giữ gìn một chút giao tình. Không thì chúng tôi cũng đâu mang thư tới đây. À, vậy thì rất khó nói. Chúng tôi đã nhận bảo vệ vụ tiêu này rồi. Đâu thể từ bỏ giữa chừng được. Sao lại không được? Cùng lắm bồi thường cho họ chút tiền bạc là xong. Vậy là giữa chúng ta khó có thể thỏa hiệp được rồi. Đây đâu phải là thương thỏa, mà là các hạ buộc chúng tôi phải tuân mệnh thì đúng hơn. Người áo đen cười khẩy. Bất luận các hạ nghĩ sao, các vị cũng phải làm theo ý muốn của chúng tôi mới được. Chúng tôi không khuất phục trước những lời đe dọa của các hạ đâu. Chúng tôi đã hết lòng rồi, nghe hay không là việc của các hạ. Người áo đen nói xong quay người bỏ đi. Vương Vinh quát, đứng lại. Người áo đen chứng bức, sao các hạ định giữ tại hạ lại sao? Không phải, tại hạ chỉ muốn hỏi một điều mà thôi. Xin cứ nói, các hạ có phải là người chủ trì việc này hay không? Điều ấy không quan trọng, việc gì tại hạ nói được là làm được. Chúng tôi cự tuyệt sự hăm dọa của các vị và cũng xin chuyển cáo với quý thượng, một khi đồng thủ chúng tôi cũng không nương tay. Người áo đen cười khẩy, bọn này chưa từng thất bại bao giờ và cũng sẽ mãi mãi không thất bại. Đoạn sải bước bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của người áo đen, Vương Vinh chậm rãi nói, Lâm Huynh, chúng ta có nên giữ y lại hay không? Lâm Thành Phương cười, Vương Huynh xử trí rất tốt, giữ y lại cũng chẳng giúp gì được cho đại cuộc. Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng thể ra tay giết người vào lúc giữa ban ngày ban mặt thế này. Vương Huynh, tại hạ thiếu kinh nghiệm giang hồ, không hiểu sao một nơi rộng lớn như Phủ Tử Châu mà quan binh lại không màng đến những sự việc thế này. Chúng ta kéo đến đây nhiều người và lại tập trung ở Ngưng Thúy Lâu, náo nhiệt nhất Tử Châu, khiến tiểu khách hốt hoảng bỏ đi hết thế này. Chả nhẽ họ không hề hay biết, chẳng qua họ làm ngơ đó thôi. Lâm Thành Phương thở dài, Vương Huynh, giờ chúng ta đã thẳng thắn đối địch với Hắc Kiếm Môn. Nếu tổng tiêu đầu cuối cùng mà hay biết, hậu quả sẽ ra sao đây? Rất khó nói, tại hạ cũng không sao nghĩ ra được hậu quả. Hẳn là tổng tiêu đầu hết sức tức giận. Nhưng việc đã đến nước này, tại hạ cũng không bận tâm nữa. Cùng lắm là rời khỏi Tứ Hải Tiêu Cục, thế thôi. Lâm Thành Phương không nói nữa, thật ra nếu nói tiếp, khó mà tránh được, cho khỏi bị bại lộ. Lúc này trời đất tối hẳn, cả khu nhà hoàn toàn yên lặng. Gian tiểu sảnh nơi ở của trạm tình nữ giờ đây đã được trở thành bộ chỉ huy, lẽ dĩ nhiên cũng tập trung nhân lực bảo vệ trạm tình nữ. Âm Dương Song Kiếm cũng được điều vào trong viện để tiện phân biệt, mọi người đều buộc vải trắng vào hai bắp tay. Chính sảnh và hai dãy nhà ngang đều không đốt đèn, nhưng bất kỳ ai bước vào đều cảm thấy sát khí đằng đằng. Trạm tình nữ cũng chưa nghỉ ngơi, cùng Thạch Nhất Phong ngồi trên hai chiếc ghế dựa trong sảnh. Vương Vinh, Điền Côn và Lâm Thành Phương ngồi trên ba chiếc ghế gỗ ở trước mặt hai người. Âm Dương Song Kiếm canh giữ nơi cửa, phòng ngủ màn cửa vén cao thông với sảnh đường. Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh cùng một cung thủ đứng nơi cửa sổ trong nội thất. Mặc dù cả khu nhà đều được giới bị nghiêm mật, nhưng ngoài những người đương trực, hầu hết đều nhắm mắt dưỡng thần. Người của Hắc Kiếm Môn hẳn không đến quá sớm, ít ra cũng phải sau canh hai. Nhưng đây là một cuộc chiến khốc liệt, thêm một phần tinh thần là thêm một phần cơ hội sống còn. Cho nên mọi người đều tranh thủ thời gian ngơi nghỉ. Canh hai đã đến, bỗng vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Âm thanh không to lắm, nhưng mọi người nghe như tiếng sấm rền, bất giác đứng phát dậy. Vương Vinh quay sang Lâm Thành Phương hỏi, Lâm Huynh, họ có thể nào gõ cửa mà vào không? Lâm Thành Phương cho mày, đây thật là một đòn độc đáo. Chúng ta trăm phương phòng bị, vậy mà lại không phòng đến họ gõ cửa mà vào. Bất luận phải hay không, chúng ta hãy ra xem thử. Vương Vinh đứng lên sửa lại trường đao trên lưng, cất bước đi ra. Lâm Thành Phương theo sau đứng lên thấp giọng nói, Thạch tiền bối, xin hãy chỉnh đốn trận thế. Thạch Nhất Phong nói, Lão Phu đi với hai vị. Lâm Thành Phương lắc đầu, không cần đâu, đại sảnh cách cửa cổng không đầy bốn trượng, cất bước là đến. Nếu thật sự động thủ, Thạch tiền bối cũng có thời gian để tiếp ứng. Thạch Nhất Phong gật đầu không nói gì nữa. Lâm Thành Phương bước nhanh theo kịp Vương Vinh. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vương Vinh khẽ hắng giọng hỏi, ai đó? Bên ngoài vang lên tiếng lạnh lùng nói, hung thủ sát nhân. Vương Vinh cười khẩy, chúng tôi đây có rất nhiều người chuyên đối phó với hung thủ đây. Vậy thì bọn này càng phải gặp gỡ một phen, các hạ hãy mở cửa. Các vị đã là hung thủ, sao không phá cửa mà vào? Chẳng nhẽ bảo chúng tôi mở cửa đón cướp hay sao? Cánh cửa gỗ này mà ngăn cản được chúng tôi hay sao? Rồi thì bùng một tiếng, cánh cửa đã bật tung ra. Chỉ thấy một trung niên đại hán mặc áo dài đen, mặt mày lạnh tanh, lưng mang trường kiếm đứng ngay ở giữa cửa. Sau lưng y có hai hàng người, một hàng mặc võ phục đen mang trường kiếm, một hàng mặc võ phục trắng và lưng dắt trường đao. Áo đen và áo trắng, mỗi hàng bốn người, họ đều rất trẻ, tuổi chỉ chừng trên dưới 20. Người trung niên áo đen đưa mắt nhìn Vương Vinh và Lâm Thành Phương, lạnh lùng nói, Hứa Hải tiêu cục khá lắm, đã buộc được bọn này phải xuất động hai tổ sát thủ quỷ đao và huyết kiếm. Vương Vinh hỏi, các hạ xưng hô thế nào? Địch Hùng, tổ trưởng tổ thứ ba huyết kiếm. Thì ra là Địch Huynh. Địch Hùng cười khẩy, các hạ là Vương Vinh có phải không? Không sai, cục chủ phân cục Từ Châu của Tứ Hải tiêu cục. Trong bao năm qua, quý cục luôn giữ hòa khí với bọn này. Thật không ngờ Vương cục chủ lại khơi dậy trận sóng gió này. Vương Vinh nhếch môi cười, Địch Huynh, chúng tôi đã nhận một vụ tiêu đầu người tại chỗ. Quý tổ chức lại quyết phá hoại chiêu bài của chúng tôi. Đã xuất thủ đả thương người và gửi thư cảnh cáo, không thấy quá đáng hay sao? Địch Hùng lắc đầu, người của huyết tử môn chỉ biết giết người, không màng đạo lý. Vương cục chủ có đạo lý gì, không cần nói với tại hạ. Tại hạ cũng không có thời gian để nghe. Nếu tại hạ có biểu hiện một chút gì đó, cũng chỉ là nương tay dưới đao kiếm mà thôi. Vương Vinh trầm giọng, không cần vậy. Một khi đao kiếm đã tuốt ra, chúng ta chỉ còn bằng vào sở học quyết một phen sinh tử. Địch Hùng cười ha hả, Vương cục chủ khẩu khí to thật. Giọng nói bỗng trở nên gay gắt tiếp, các vị định kháng cự hay là xuôi tay chịu trói? Vương Vinh cười khẩy, theo Địch Huynh thì sao? Tại hạ hỏi vậy chẳng qua là tuân thủ quy định của bổn môn mà thôi. Vậy ư? Tại hạ muốn có câu trả lời rõ ràng. Tứ Hải tiêu cục chúng tôi đã tập trung tại đây không ít người và cũng có mời một số bằng hữu trợ giúp. Tại hạ biết còn có một tiêu cục nhỏ bé, Bưu Thông tiêu cục cũng cả gan tham gia vào cuộc. Lâm Thành Phương cười, tại hạ chính là người của Bưu Thông tiêu cục đây. Địch Hùng cười khẩy, quý cục chỉ có hai người đủ cân lượng thôi, một là Tổng Tiêu Đồng, hai là Tiêu Sư Họ Lâm. Tại hạ chính là Tiêu Sư Họ Lâm. Địch Hùng gật đầu, vậy tốt lắm. Cất cao giọng nói tiếp, Vương Vinh, các hạ kháng cự hay là xuôi tay chịu trói? Vương Vinh trầm giọng, tại hạ cũng phải cảnh cáo Địch Huynh một tiếng, trong khu nhà này có rất nhiều cung nỏ và cao thủ, Địch Huynh với tám thủ hạ rất khó đắc thủ, không chừng còn để lại tính mạng nữa là khác. Địch Hùng khoát tay, lão. Tám thuộc hạ của Địch Hùng bỗng cất bước tiến tới. Vương Vinh vội khẽ nói, lùi mau. Đoạn liền tung mình lùi ra sau một trượng. Lâm Thành Phương như bóng theo hình, Vương Vinh vừa đứng yên, chàng đã đến bên cạnh. Ngay khi tám thuộc hạ của Địch Hùng đi đến gần cửa cổng, bỗng thấy tiếng rít gió vang lên, mười mấy mũi tên nỏ bay vút đến, lực đạo mạnh khôn tả, Một cao thủ áo trắng bị trúng tên, nhưng y thật can trường, chẳng những không lui mà còn tuốt đao ra, dẫn trước xông vào sân vườn. Sau một hồi bắn tới thấp, nỏ liên châu ngừng lại. Trong khoảng thời gian ấy, các tiêu sư của Tứ Hải Tiêu Cục đã chiếm giữ vị trí ngăn địch. Vương Vinh cười khởi nói: "Tại hạ tưởng đâu các vị đều là người mình đồng ra sắt, thì ra tên nỏ có thể bắn trúng các vị." Địch Hùng mỗi tay bắt lấy một mũi tên, trường kiếm chưa ra khỏi bao, chỉ thấy y ngón tay bẻ nhẹ, hai mũi tên đã biến thành bốn đoạn, chậm rãi đi vào sân, lạnh lùng nói: "Vương Vinh, các hạ sẽ nhận lãnh hậu quả về những lời nói sắc sực này." Đao thủ áo trắng bị trúng tên nơi ngực, đó là chỗ yếu hại trên thân người, vậy mà y lại đứng yên bất động, không rút tên ra, cũng không một tiếng rên rỉ, như thể mũi tên không trúng vào người y vậy. Bốn kiếm thủ áo đen và ba đao thủ áo trắng cùng lúc này đều đất tiến vào sân, chia nhau đứng thành hình vòng cung. Ngoài trừ Địch Hùng mắt nhìn Vương Vinh, tám đôi mắt đều quan sát tình hình trong sân vườn, dường như đang chọn mục tiêu tấn công, định nhất cử phát động toàn diện. Lâm Thành Phương khẽ nói: "Vương huynh, không nên để cho họ phát động toàn diện, phải tìm cách giữ chân họ lại." Vương Vinh gật đầu cao giọng nói: "Trong này có rất nhiều cung nỏ, khi nãy tại hạ nếu mà hạ lệnh bắn liên tục, e không chỉ thọ thương một người, và các vị cũng không thể tiến vào đây được." Địch Hùng lạnh lùng nói: "Nếu chỉ mấy chiếc cung nỏ đã có thể ngăn cản được bọn này còn làm được gì nữa?" Cất cao giọng nói tiếp: "Vương Vinh, hãy đến đây, tại hạ trong vòng 10 chiêu phải lấy mạng các hạ." Các vị người nào khẩu khí cũng lớn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Lâm Thành Phương truyền âm nói: "Vương huynh, hãy phái tài hạ xuất chiến, thăm dò thư hực của họ trước đã." Vương Vinh như không nghe, cất bước tiến tới, trường đao trên lưng cũng đã rút xuống cầm tay. Đối mặt với cao thủ cao thâm khôn lường của Hắc Kiếm Môn, Vương Vinh không dám khinh suất, dù bề ngoài tỏ ra rất trầm tĩnh, cử chỉ ung dung, nhưng trường đao trong tay đưa lên ngang ngực, ngưng thần giới bị. Địch Hùng buông tiếng cười khẩy, tay phải khoát nhanh, đao thủ áo trắng trúng tên trước ngực, bỗng buông tiếng gầm vang tung mình lao tới. Trường đao trong tay rít gió bổ thẳng xuống, hệt như một kẻ điên cuồng. Vương Vinh sớm đã phòng bị, trường đao trong tay đưa ngang lên, thẳng thừng đón đỡ thế công hung mãnh của đối phương. Choang một tiếng vang rền, song đao chạm nhau tóe lửa. Vương Vinh thi triển toàn lực vẫn bị bật lùi hai bước. Nhưng đao thủ áo trắng bị bật lùi đến năm bước, mũi tên trước ngực tự động bật ra, vết thương nứt toác, máu tươi phun ra xối xả. Vương Vinh hiệu xưng là phích lịch đao, đương nhiên thế đao rất mạnh, vậy mà bị bật lùi hai bước, lòng hết sức kinh hãi. Nhưng thấy đối phương thọ thương nặng hơn, dũng khí lên cao, buông tiếng quát to rồi vung đao bổ ra. Bỗng thấy bóng người thấp thoáng, một kiếm thủ áo đen từ ngang bên lướt tới, vung kiếm đâm vào cổ tay phải cầm đao của Vương Vinh. Vương Vinh bắt buộc phải triệt chiêu thu đao, chưa kịp hoàn kích, trường kiếm của người áo đen đã biến chiêu mà công tới. Kiếm chiêu của đối phương biến đổi quá nhanh, Vương Vinh không kịp ứng phó, bị áp đảo thoái lui lia lịa. Thì ra bọn sát thủ áo đen này sở trường về nhu kình, bằng vào kiếm chiêu biến hóa nhanh để khắc địch, còn sát thủ áo trắng thì trái lại, đao thế hết sức cương mãnh. Lâm Thành Phương vừa định vung kiếm xông vào giải nguy cho Vương Vinh, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, âm dương song kiếm đã từ trong đại sảnh xông ra. Âm kiếm Quách tướng vung kiếm đón tiếp thế công của người áo đen, nói: "Vương cục chủ, để tài hạ thay thế cho." Kiếm pháp của y cũng thuộc âm nhu, hai người giao thủ chỉ thấy ánh kiếm loang loáng, không nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau. Vương Vinh bị thất thế, kinh hãi thầm nhủ: "Đừng thấy bọn sát thủ này tuổi còn trẻ, nhưng võ công đã đạt đến trình độ đăng đường nhập thất. Một bước thất thố, muốn vãn hồi lại tình thế chẳng phải dễ dàng." Dương Kiếm Mã Hầu cầm kiếm đứng bên Quách tướng, sẵn sàng ra tay tiếp viện. Địch Hùng gật đầu nói: "Thật là không ngờ, trang viện nhỏ bé này lại là nơi tàng long ngoại hổ, cao thủ không ít." Thạch Nhất Phong cười khẩy: "Sao các hạ đứng yên đó, có bản lĩnh gì cứ thi thố đi, lão phu sẵn sàng hầu tiếp." Địch Hùng tức giận quát: "Ngông cuồng, lấy mạng cho ta." Liên tức bọn sát thủ áo đen và áo trắng đứng sau lưng y cất bước tiến tới. Lúc này gã sát thủ áo trắng thọ thương từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ ngọc, rút ra một hoàn thuốc màu trắng, bỏ vào miệng nuốt chừng. Sau đó buông tiếng quát vang, lao bổ vào Thạch Nhất Phong, vung đao quét ngang như gió cuốn. Y mình đầy máu tươi, hai mắt đỏ quạch, dáng vẻ như điên cuồng, trông rất khủng khiếp. Phần 9 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.